Chương 867, Kiếm thuật thông thần. Phương Thần mới vừa tới đến Táng Kiếm Thành, tiểu đưa tới như thế lớn gọn sóng. Đương nhiên, ngoại trừ Táng Kiếm Tiên Cung Cung Chủ, còn có Táng Kiếm Thành hai vị Thành Chủ, ai cũng không biết, Phương Thần liền là cái kia dẫn động thập nhị trọng kiếp gia hỏa. Táng Kiếm Tiên Cung, phi thường nhìn chúng Phương Thần. Tại phủ Thành Chủ nào đó một chỗ biệt viện bên trong, thư sinh một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Mặc dù sự tình đã qua tốt mấy ngày, nhưng là hắn chấn kinh, vẫn không có tiêu tán. Phương huynh, ngươi thư sinh rất cờ hờ ân lờ động, nhưng lại nói không ra lời. Phương Thần không nói gì thêm, hắn tại liếc nhìn liên quan tới Táng Kiếm Thành một cái sách nhỏ. Cái này sách nhỏ phía trên, có rất kỹ càng miêu tả. Đột nhiên, Phương Thần ánh mắt, như ngừng lại cái này sách nhỏ nào đó một tờ. A, kiếm thuật tranh phong. Phương Thần nhìn xem một trang này, trong lòng có điểm nghi hoặc. Một trang này chu tiêu đề gọi là kiếm thuật tranh phong. Nhìn thấy Phương Thần nghi hoặc, thư sinh thăm dò qua đầu, nhìn thoáng qua, sau đó nói ra, Phương huynh, ngươi không phải là muốn đi nơi này đi, ngươi biết kiếm thuật tranh phong đương nhiên biết rõ, toàn bộ Táng Kiếm Thành, chỉ sợ không ai không biết hiểu a. Thư sinh có chu tờ bất đắc dĩ, chẳng lẽ ra hỏa này trong đầu, chỉ có tu luyện sao? Sau đó, thư sinh bắt đầu cho Phương Thần giới thiệu kiếm thuật tranh phong. Cái gọi là kiếm thuật tranh phong, kỳ thật liền là ma luyện kiếm thuật mà thôi. Tại Táng Kiếm Thành, có một chỗ kiếm thuật quảng trường, chỗ này trên quảng trường, có một cái đài diễn võ. Muốn ma luyện kiếm thuật võ giả, liền có thể lên đài, tại đài diễn võ phía trên, chỉ dùng kiếm thuật quyết đấu. Đài diễn võ bên trên có rất mạnh phong cấm, chỉ cần đứng tại đài diễn võ bên trên, liền có thể phong cấm linh khí, không cách nào sử dụng. Đơn thuần kiếm thuật quyết đấu. Phương Thần nghe xong kết thúc về sau, đối với cái này đến hứng thú. Đi xem một chút. Phương Thần ngẩng đầu hỏi thăm. Có thể. Thư sinh lúc này đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới kiếm thuật quảng trường. Phương Thần, đã là Táng Kiếm Thành danh nhân, mới vừa tới đến nơi đây, liền bị đám người nhận ra. Người này không phải liền là Phương Thần sao? Phương Thần là ai? Ngươi liền Phương Thần cũng không biết sao? Cái kia tại Táng Kiếm Thiên Bích Oanh ra cựu thập cựu đạo vết kiếm võ giả sao? Kiếm thuật trên quảng trường, một mảnh sao động. Tất cả võ giả, ánh mắt đồng loạt đặt ở Phương Thần trên thân. Phương Thần cùng thư sinh, đi tới kiếm thuật quảng trường trước đó. Phanh đài diễn võ phía trên, hai cái võ giả thuần kiếm thuật giao lưu, ngay tại Phương Thần đến thời điểm, đột nhiên một cái võ giả bị một cái khác võ giả đánh bay. Đứng tại đài diễn võ phía trên võ giả, vừa hay nhìn thấy Phương Thần. Đây không phải chúng ta Táng Kiếm Thành thiên tài sao? Thế nào muốn hay không đi lên thử một chút? Cái này Khôi Ngô đại hán, tay cầm trường kiếm, nhếch miệng cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, bước lên đài diễn võ. Phương Thần, mặc dù ngươi tại Táng Kiếm Thiên Bích đánh ra cựu thập cựu đạo vết kiếm, nhưng là kiếm thuật này quyết đấu, ngươi cũng không nhất định có thể thắng á. Khôi Ngô đại hán nhếch miệng cười nói. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, phát hiện linh khí bị phong cấm. Xem chiêu. Cái này Khôi Ngô đại hán, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, không ngừng vung vẩy mà ra, kiếm thuật vô cùng tinh diệu. Bất quá, Phương Thần lại là không nhúc nhích đứng đấy. Làm Khôi Ngô đại hán trường kiếm trong tay, sẽ chạm đến hắn thời điểm, đột nhiên hắn động. Chỉ thấy tinh nhận kiếm dùng quỷ dị tư thái, trong nháy mắt đâm về Khôi Ngô đại hán, trực tiếp đem Khôi Ngô đại hán bức bách lui lại. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Mặc dù không có linh khí trèo trống, nhưng là dùng Phương Thần thực lực, thi triển đi ra, uy lực cũng là dị thường cường hành. Phanh phanh phanh vừa đối mặt, cái này Khôi Ngô đại hán, tiểu bị Phương Thần cho đánh bay. Thấy thế, kiếm thuật trên quảng trường, tất cả võ giả, kinh hô không thôi. Không hổ là Táng Kiếm Thiên Bích bảng danh sách đệ nhất cường giả, bực này tinh diệu kiếm pháp, thật sự là lợi hại. Có võ giả kêu lên. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại lợi dụng kiếm thuật của mình, nên chiến những cường giả khác. Bất chi bất giác, sắc trời đã không còn sớm. Phương Thần chiến thắng cao y củ ô y củ nở dê võ giả về sau, cùng thư sinh về tới phủ thành chủ. Hôm nay chiến đấu, để Phương Thần thanh danh, lại lần nữa đại chấn. Liên tục chiến thắng 18 cái võ giả, mà lại là dùng thuần kiếm thuật. Tận đến giờ phút này, mọi người mới biết rõ, Phương Thần không riêng tiềm lực nghịch tiên. Kiếm thuật cu nở dê như thế xuất thần nhập hóa. Đêm đó trở về, Phương Thần liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Sau khi tỉnh lại, hắn kiếm hồn, tăng cường rất nhiều. Phương Thần rất là cao hứng, giống như một mực tiếp tục như vậy, kiếm hồn nhất định có thể tiến hóa làm kiếm tâm. Sau đó mấy ngày thời gian, Phương Thần mỗi ngày đều sẽ đi kiếm thuật quảng trường. Bất quá, cũng rất ít có người muốn khiêu chiến hắn. Từ từ, khiêu chiến Phương Thần võ giả, càng ngày càng ít. Thẳng đến 5 ngày sau đó, Phương Thần đứng tại đài diễn võ phía trên, thế mà không có võ giả đến đây khiêu chiến, cái này khiến Phương Thần rất là im lặng. Không người sao? Phương Thần tự nhủ. Kiếm thuật trên quảng trường, đông đảo võ giả, nhao nhao lắc đầu. Phương Thần kiếm thuật, phi thường thần kỳ, mà lại lăng lệ bá đạo, bọn hắn đều không phải là Phương Thần đối thủ. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chờ đợi người khiêu chiến thời điểm, đột nhiên kiếm thuật trên quảng trường, phát ra ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra người tới. Thì ra là Táng Kiếm Thiên Bích bảng danh sách đệ thập cường giả. Phương Thần, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Người này rất là ghen ghét Phương Thần tiềm lực, nghe nói Phương Thần tại kiếm thuật quảng trường ma luyện kiếm thuật, chuyên môn tới khiêu chiến Phương Thần. Phương Thần, ngươi tiềm lực nghịch thiên, nhưng là tại kiếm thuật bên trên, ta làm tối cường. Nói xong, đệ thập cường giả trong nháy mắt thi triển ra kiếm pháp của hắn. Xoạt vô số đạo kiếm khí, ở trên bầu trời, hóa thành điểm điểm giọt mưa. Những này giọt mưa bên trong, ẩn chứa mênh mông kiếm khí. Đây là cái gì? Kiếm thuật Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kiếm thuật này. Phía dưới đông đảo võ giả, cũng là nhao nhao kinh hô. Tế vũ kiếm pháp. Đệ thập cường giả, từng tại nào đó một chỗ cổ xưa di tích bên trong, đạt được một môn sa cổ kiếm đạo truyền thừa, sau đó tu thành tế vũ kiếm pháp. Bởi vậy, thực lực của hắn, cũng là tăng vọt. Tế vũ kiếm pháp, thi triển ra, phảng phất đầy trời giọt mưa đồng dạng, phi thường dọa người. Tại đệ thập cường giả thi triển ra tế vũ kiếm pháp thời điểm, Phương Thần rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, đang hấp thu lấy chung quanh tế vũ kiếm pháp khí tức. Ừ, phát hiện một màn này về sau, Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Trong nháy mắt, hai người đại chiến ở cùng nhau. Hai người chiến đấu, vô cùng cháy bỏng. Cái này Phương Thần, kiếm thuật như thế tinh diệu chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, đệ thập cường giả trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, Phương Thần thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Kim sắc trái tim đã hấp thu bão mãn, chiến đấu cũng có thể kết thúc. Kết thúc đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lập tức trong tay tinh nhận kiếm bên trong, bạo phát ra vô số đạo kiếm quang, dùng xảo trá góc độ, đâm về đệ thập cường giả. Phanh phanh phanh, cứ việc đệ thập cường giả liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ là bị đánh bay. Ngươi lúc này, đệ thập cường giả mới biết được, Phương Thần một mực tại ẩn giấu thực lực. Đệ thập cường giả sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng đối Phương Thần chắp tay, trầm giọng nói, ta thua tâm phục khẩu phục. Đệ thập cường giả rời đi về sau, kiếm thuật trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Liên đệ thập cường giả đều chiến bại sao? Phương Thần tại kiếm thuật đạt thành tựu cao. Mạnh như thế sao? Đệ thập cường giả rời đi về sau, chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Hoành xuất hiện. Hắn là Táng Kiếm Thiên Bích bảng danh sách 10 vị trí đầu cường giả. Đang nghe đệ thập cường giả thất bại về sau, Tư Đồ Hoành liền muốn tới mở mang kiến thức một chút Phương Thần kiếm thuật. Một khắc đồng hồ về sau, Tư Đồ Hoành chiến bại, đưa tới sóng to gió lớn. Nhìn thấy Tư Đồ Hoành rời đi bóng lưng, Phương Thần trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Nếu như có thể vận dụng linh khí, hắn không nhất định là Tư Đồ Hoành đối thủ, nhưng là bằng vào đơn thuần kiếm thuật, hắn không sợ Tư Đồ Hoành. Sở dĩ kịch chiến một khắc đồng hồ, là bởi vì kim sắc trái tim đang hấp thu Tư Đồ Hoành kiếm khí. Ta Độc Cô Vân đến chiếu cấu ngươi. Tư Đồ Hoành rời đi về sau, Độc Cô Vân đến. Một khắc đồng hồ về sau, Độc Cô Vân QNZ chiến bại. Liên tục chiến bại Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành, để Phương Thần thanh danh đại chiến. Toàn bộ Táng Kiếm Thành đều đang nghị luận Phương Thần danh tự. Độc Cô Vân rời đi về sau, Phương Thần chờ đợi một hồi, không người lại đến, hắn liền về tới phủ thành chủ. Liên quan tới Phương Thần kiếm thuật, toàn bộ Táng Kiếm Thành đều tại lưu truyền. Một đoạn thời khắc, Thác Bạt Ngự Long cùng Liêu Vô Đạo rối rít buông lời ra, muốn khiêu chiến Phương Thần kiếm thuật. Cái này một tin tức, đồng dạng kinh khởi sóng to gió lớn. Mà Phương Thần nghe nói về sau, lúc này đáp lại, tùy thời đều có thể chiến đấu. Táng Kiếm Tiên Cung bên trong, cung chủ nghe hai cái lao đầu báo cáo, trên mặt nở một nụ cười. Tiểu tử này trời sinh liền là một khối tu luyện kiếm đạo dự đoán. Sau một hồi lâu, Thiên Cung cung chủ nhếch miệng cười nói: "Phương Thần trên kiếm đạo thiên phú, quá mức kinh người." Càng là nghe nói Phương Thần sự tích, Thiên Cung cung chủ càng là nhận định, Phương Thần là Táng Kiếm Thành trong lịch sử, nhất có hy vọng ở dê đạt được táng kiếm đế công nhận thiên tài. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đều muốn toàn lực ủng hộ Phương Thần. Liên Thác Bạt Ngự Long cùng Liễu Vô Đạo cũng nhịn không được, tiểu tử này kiếm thuật thành tựu, cũng phải sát thực cao. Người lùn lao đầu nói, trời sáng Thác Bạt Ngự Long cùng Liễu Vô Đạo liền sẽ xuất thủ, không biết có thể hay không đánh bại tiểu tử này. Người cao lao đầu nói, hai người bọn họ hẳn không phải là Phương Thần đối thủ. Thiên Cung Cung Chủ chậm rãi nói, bởi vì, chỉ có hắn biết rõ, Phương Thần kiếm thuật, sớm đã tu luyện đến thông thần tình trạng. Kiếm thuật thông thần, là kiếm thuật cảnh giới tối cao. Một cái võ giả, có thể hay không đem kiếm thuật tu luyện tới thông thần cảnh giới, cờ ơn ở thiên phú cực lớn, còn cần có các loại cơ duyên. Không thể không nói, Phương Thần xuất hiện, để táng kiếm Tiên Cung Cung Chủ, cũng là chấn kinh một lần. Cung Chủ, ngươi vì sao chắc chắn như thế hai cái lao đầu khác biệt mà hỏi? Kiếm thuật thông thần. Táng kiếm Tiên Cung Cung Chủ, nói chỉ là bốn chữ này, liền để hai cái lao đầu sắc mặt đại biến. Táng kiếm Tiên Cung, tại táng kiếm thành siêu nhiên vật ngoại, nhưng lại thời khắc chú ý Phương Thần nhất cử nhất động. Toàn bộ táng kiếm châu, QNZ bởi vì Phương Thần đến, mà trở nên chẳng phải bình tĩnh. Còn như Phương Thần, thì là hồn nhiên không biết, hắn duy nhất mục đích đúng là đạt được táng kiếm đế tán thành, phục sinh thê tử Tinh Nguyệt, sau đó giết trở lại cổ kiếm đại lục. Diệt đi Ma Vân Liên Châu các loại khách đến từ vực ngoại.